Tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 43, góc truyện audio.com. Đến giờ ra về, trường lại được trận náo loạn. Nguyên nhân không gì khác là chuyện của Long và Thư. Chỉ một cái nắm tay giữa hai người mà giờ trở thành vấn đề bàn tán của toàn học sinh trong trường. Mặc dù mọi chuyện đều nằm trong dự cảm của Thư nhưng vốn bản thân cô không nghĩ rắc rối lại xảy ra nhanh như thế, chính sau chuyện này cũng cho cô biết được sức ảnh hưởng của Long nhiều như thế nào. Song vì thế mọi thứ lại càng nhiều rắc rối hơn, đôi khi nổi tiếng quá cũng là một cái tội. Có lẽ sau chuyện này, tên tuổi của cô lại được dịp lan truyền dưới mọi hình thức. Chẳng hạn như dưới lời ngưỡng mộ, tiếc nuối, hay chửi rủa cũng nên. Miệng lưỡi con người vốn là con dao hai lưỡi. Tốt đẹp thì không sao, nhưng xấu xa thì càng nhiều chuyện để nói. Sau khi chia tay mấy đứa tụi nó, như mọi khi Long cùng Thiên và Phong lại xuống bãi xe trường lấy xe. Trên đường, y như rằng Phong lại là người gợi chuyện trước. Thằng khỉ kia, mày với Thư mới yêu nhau à, khỉ đầu mày. Đại khái như ý của mày. Long gõ đầu Phong cái. Giọng bình thản đáp, Thiên cũng hứng thú nên cũng lên tiếng. Kinh rồi, tao tưởng với tính khí mày thì còn lâu mới yêu. Ai ngờ còn nhanh hơn cả anh em. Đúng đấy, mà mày cứ Thư kiểu gì đấy mà hay thế. Tao thấy Thư nó cũng thuộc dạng khó giống mày đấy. Phong tiếp lời, nghe đến đâu anh chợt bật cười nhưng không quá to. Bình tĩnh đáp, không biết nữa, hay thằng này, mày không biết sao bọn tao hiểu. Thiên nhíu mày hỏi, thế mới ra chuyện, nói tới đây anh lại cười nhẹ. Dáng ung dung cho tay vào túi quần bước đi, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Phong càng không hiểu, lại cất tiếng hỏi, kéo tay Thiên đi ngang hàng với anh. Khoan, nhưng Thư nghỉ lâu như thế. Hôm nay mới bắt đầu đi học lại. Thế nào mày cưa đổ cô ấy nhanh thế? Thiên nghe tới đây mới bắt đầu suy nghĩ kỹ. Càng hứng thú hơn, hướng ánh mắt tò mò về phía thằng bạn. Long biết sẽ không giấu nổi hai thằng bạn. Cũng không ngại mà nói thẳng cho hai anh biết. Được gần hai tuần rồi. Chỉ qua không công khai thôi. Phong ú ớ hiểu ra. Thiên cũng thế, hai anh như hiểu ý nhau. Súng lại người Long thẳng thừng đấm anh mấy cái. Thiên nói, cái thằng khỉ mày, có bạn gái giấu anh em. Bảo sao tao thấy mày cứ sao sao. Đánh mày mấy cái để sau xem mày dám giấu tụi tao không. Long tùy hứng chống đỡ. Như có như không, hôm nay tâm tư anh tốt không chấp họ. Bọn họ thấy anh không hề hứng gì. Mà cũng chỉ là đùa vui nhất thời nên đánh hai ba cái xuề xòa rồi thôi. Ba anh nhìn nhau cười cười rồi lại như trẻ con thi nhau xem ai lấy xe trước. Thật hết đường nói, về phía Thư không khác gì mấy. Ngay giọng của Quỳnh hờn dỗi. Pha chút oán trách, Thư đuổi cáng, có người yêu không khai báo với chị em. Đúng đấy, chị chỉ giấu lỏm đi là giỏi. Chi đi bên cạnh hùa vào. Thư đau đầu, hai tay day day thái dương. Mày hơi nhíu, giọng mệt mỏi trả lời. Biết như thế này nên mới không nói. Quỳnh tiếp chuyện, tưởng không nói tụi tôi không biết sao. Tôi dò la từ Long rồi. Bà giỏi đấy, Thư cười nhẹ, không ngại khen ngợi sự nhanh chóng của nó. Đừng nhắc nữa, tôi đủ đau đầu rồi. Ok ok, tùy bà thôi. À, chuyện công ty thực sự ổn thỏa rồi sao? Có bị tổn thất gì nặng nề không? Nói chung là hiện tại ổn rồi. Có thể tôi lại phải bay sang đấy lần nữa vì đang trong giai đoạn công bố sản phẩm khá quan trọng. Thư trầm tĩnh nói, nó vẫn lo lắng lại hỏi. Chấm, bà chịu nổi không, hay để tôi đi thay cho? Bà còn chuyện gia đình cũng đủ mệt rồi. Thư lắc đầu, tay vỗ vai nó trấn an. Cười nhạt đáp, không sao, bà sang cũng không nắm rõ được tình hình hiện tại thì cũng chẳng ích lợi gì. Thay vào đó giúp tôi ở đây để ý đám kia tốt hơn. Có được không? Chi ngồi ngán ngẩm thở hắt một tiếng. Rồi lên tiếng phản bác hai người. Dẹp đi hai người, người qua người lại không mệt à? Chị Thư nói thế cũng hợp lý rồi. Mình cứ ở đây tìm điều tra đám người kia cũng là giúp chị ấy rồi. Hay, thôi được nghe theo hai chị em người. Quỳnh chán trường đáp lại. Cả ba cũng dừng ở đây mà im lặng suốt quãng đường trở về nhà. Đầu giờ chiều, mọi thứ dường như có chút vắng lặng. Thư sau giấc ngủ chưa tỉnh dậy chuẩn bị đến chỗ làm thêm. Do chuyện công ty quá gấp khiến cô quên mất việc làm thêm của mình ở đây. Ngay cả xin nghỉ với chủ quán cũng không nhớ đến, cô không biết lần này đến liệu còn công việc mà làm hay không, hay chủ quán đã thuê người khác rồi cũng nên, dù sao cô cũng vắng mặt hơn tuần rồi chứ ít gì. Vẫn thói quen cũ, cô đạp xe thể thao đến chỗ làm thêm trước. Con đường tuy có người cùng phương tiện qua lại nhưng cũng không nhiều. Hai bên đường khá trơ trụi, lác đác một vài tạp hóa, quán nước mở cửa, không thì cũng mở ra để trống không. Hàng cây xanh rợp lá xanh giờ cũng vì thời tiết mà có sự khác biệt. Lá vàng mùa thu cũng không còn, giờ chỉ còn trơ trụi cành cây cùng thân cây khô ở đấy. Đi trên đường thỉnh thoảng có đợt gió lạnh thổi qua, điều này càng khẳng định mùa đông đã tới rồi. Với Thư, cô khá thích mùa đông, dù sao còn mát mẻ hơn cái mùa hạ nắng gắt, oi ả kia, dễ sống hơn nhiều. Nếu nói thích mùa gì nhất thì đương nhiên cô sẽ thích mùa thu nhất. Vừa thoải mái, vừa dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, tâm tình cô cũng vì thời tiết đấy mà tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cảnh vật tuy có chút điều hưu hay có mưa bất chợt nhưng cô cũng không bài xiết nó. Trong mắt cô nó lại tốt đẹp lạ thường. Và hơn hết, mùa thu để lại trong cô nhiều hồi ức tươi đẹp nhất. Chẳng mấy chốc đến chỗ làm thêm, Thư dựng gọn xe bên lề quán rồi không chần chừ đi vào. Cô chọn đúng thời điểm không có khách mà đến, theo phản xạ tự nhiên, chủ quán không ai khác là chị Minh lên tiếng nói. Kính chào quý khách, xin mời vào quán. Hà Minh từ trong quầy chạy ra, tưởng ai không ngờ lại là Thư. Chị có chút ngạc nhiên, song cũng cười hiền vui vẻ nói. Ra là Thư à, vào đây đi. Sao đứng đó? Thư gật đầu, từ tốn bước vào, tùy ý chọn bàn gần hai người mà ngồi xuống. Ngay sau đó chị Minh cũng ngồi xuống theo. Chị chủ động hỏi han, em khỏe không? Sao tự dưng mất hút tăm hơi? Nghỉ hơn tuần chị còn tưởng em không làm nữa đấy. Uống gì không chị lấy cho. Thư lắc đầu, đối diện với chị chủ quán. Bình tĩnh nói, em không uống gì đâu. Có chuyện này em muốn nói với chị. Chị ngồi đấy đi, ok, chuyện gì em cứ nói. Minh cười hiền đáp, thực ra hôm nay em tới là em muốn xin nghỉ ở đây vì có chút chuyện. Thật xin lỗi vì những ngày qua. Em sẽ làm cho tới khi chị tìm được nhân viên mới trong khoảng thời gian hiện tại. Tuy nhiên cũng sẽ không dám chắc là có nghỉ giữa chừng nữa hay không. Còn về tiền lương thì không quan trọng, coi như bù cho tổn thất cho lần xô xát trước. Thư thẳng thừng nói, mặt ôn nhu không có vẻ gì lạ thường. Nhìn nét mặt thanh tú của chị chủ quán, Hà Minh nghe cô nói xong cười nhẹ, vẫn giữ giọng hiền lành đáp, không sao. Chỉ là hơi tiếc nhân viên như em rồi. Theo chị chuyện tiền lương cũng nên trả em. Dù sao em cũng còn là học sinh. Lại sắp thi đại học. Đến đây Thư ngắt lời chị. Không cần thiết, chị cứ giữ lại đi. Thật không cần sao? Minh hỏi lại, thật sự không cần. Quầy pha chế còn việc gì làm không? Để em vào giúp. Thư không đợi Minh nói gì đã đứng dậy đi vào bên trong. Cất túi một bên rồi bắt tay vào dọn bên trong quầy. Cách chương.